Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 241, chưa bắt đầu, đã kết thúc một. Góc chuyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, S quay lại sớm hơn dự định. City, bên kia, Tổng thống tiên sinh cùng chánh án tối cao sau khi gặp mặt mới trở lại văn phòng. Tổng thống tiên sinh, thư ký như thường lệ đem một chồng báo chí đặt ở trên mặt bàn. Anh hơi hơi gật đầu. Tiếp tục vùi đầu phê duyệt văn kiện mới nhất do Bộ Giáo dục đưa lên. Chỉ bớt thời giờ phân phó lãnh phi. Đọc cho tôi mấy tiêu đề trên tờ báo là được. Dạ, Tổng thống, lãnh phi vội vàng tiến lên. Đây là báo quân sự. Công nghiệp Bộ Quân sự lại lần nữa tuôn ra số liệu. Quân phí so sánh với năm trước, lại tăng lên 20. Nước ít chiến loạn, dân chạy nạn chạy ra biên giới. Tử thương trên vạn người. Đây là báo kinh tế. Lãnh phi tiếp tục đọc. Trong chốc lát lại đổi sang báo khác. Đây là báo xã hội. Kế tiếp là báo giải trí. Lãnh phi theo bản năng thì thầm. Bạn gái mới của Dư Thiếu Gia. Cô bé lọ lem bay lên trời. Đọc đến đây, tầm mắt rơi xuống những bức ảnh bên cạnh. Lãnh phi đang nói đột nhiên im bặt. Anh ta xoa xoa đôi mắt. Cảm thấy nhất định là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà rõ ràng chính là Hạ tiểu thư. Tuy rằng bức ảnh chụp rất mơ hồ. Nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra được. Sao cô ấy cùng Dư Thiếu Gia thân mật như vậy, tay trong tay. Hoàn toàn chính là bộ dáng yêu đương. Hơn nữa, hai người cùng xuất hiện ở sân bay. Lãnh phi lấy năng lực đọc nhanh như gió của mình đọc lại tin tức kia thêm một lần. Trên tin tức đưa ra nói hai người cùng nhau ra nước ngoài du lịch. Chuyện này, Tổng thống biết sao? Lãnh phi lặng lẽ liếc mắt nhìn Tổng thống tiên sinh đang nghiêm túc phê duyệt văn kiện. Kết quả, động tác trên tay anh hơi hơi chậm lại. Sao không đọc tiếp đi? À, đang đọc, tôi đang tìm tin tức khác có giá trị. Lãnh phi vội vàng nói. Bạch Dạ Kình, một tiếng. Tựa hồ cũng không có phát hiện lãnh phi không bình thường. Nhưng mà còn không đợi lãnh phi đọc tiêu đề tiếp theo. Anh đột nhiên xoay mặt qua liếc anh ta một cái. Hỏi, vừa mới nãy cậu đọc tin tức kia. Dư Thiếu Gia, là Dư Trạch Nghiêu hay là Dư Nhị Thiếu Gia? Dư Nhị Thiếu Gia, bạn gái mới, đưa tờ báo tôi xem một chút. Trên báo cũng chỉ tùy tiện viết như vậy. Không ảnh chụp, cũng không có nội dung nào khác. Khẳng định cũng giống như lúc trước, tùy tiện bắt gió bắt bóng thôi. Tôi thấy hay là ngài không cần lãng phí thời gian xem loại tin tức giả dối này. Bạch Dạ Kình cảm thấy lời nói của lãnh phi rất có lý. Gật đầu, nói, vậy tiếp tục đọc cái tiếp theo đi. Trên trán lãnh phi tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, bất động thanh sắc đem bài báo vừa nãy nhanh chóng vo lại thành nắm. Lặng lẽ cất vào túi tiền. Anh ta cảm thấy, lát nữa tờ báo này rất cần được đem đi bỏ vào máy nghiền giấy cho nát đi thôi. Thế nhưng làm thế nào anh cũng không hiểu rõ. Tại sao Hạ tiểu thư lại cùng Dư Thiếu Gia ở bên nhau? Hơn nữa, xem bộ dáng của Tổng thống tiên sinh, thật đúng là không biết mình bị nón xanh, ai, kỳ thật, mặc kệ nhìn thế nào. Hạ tiểu thư cũng thật sự không giống như là người sẽ ngoại tình à. Chẳng lẽ thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong? Đang lúc nghĩ như vậy, tiếng chuông di động vang lên, Bạch Dạ Kình gác tay sang di động bên cạnh đang sáng lên. Trên màn hình lập lòe hai chữ, Túc Diệp, anh buông bút, đi đến cửa sổ mới ấn nghe điện thoại. Có việc, Bạch Túc Diệp ở bên kia hỏi, em cùng Thiên Tinh không ở bên nhau, dường như không nghĩ tới cô lại hỏi việc như vậy. Bạch Dạ Kình trầm mặc một lát, nhớ tới người kia không nói một tiếng đã đi rồi, đến nay còn không có bất cứ tin tức gì. Sắc mặt của anh có chút ủ rột, vì sao hỏi như vậy, chỉ thấy cô ấy giống như là cùng Dư Trạch Nam ở bên nhau. Chuyện này em không biết, cái gì gọi là, ở bên nhau, ấn đường Bạch Dạ Kình nhíu lại, đem ba chữ, ở bên nhau, cắn thật sự mạnh, theo như chị được biết. Từ khi Thiên Tinh bắt đầu vào phủ Tổng thống ở cùng em, Dư Trạch Nam vẫn luôn lui tới ở bên cạnh cô ấy. chị lo lắng có phải Dư Trạch Nghiêu đối với em có bất lợi gì hay không? Hiện tại bọn họ đã ở bên nhau, cho nên, không thể không có nhiều vài phần phòng bị. Ấn Đường Bạch Dạ Kinh nhảy dựng, lặp lại hỏi một lần, cái gì gọi là, ở bên nhau, em không xem báo hôm nay, còn chưa kịp xem, cho nên, em cùng Thiên Tinh, rốt cuộc chưa kết thúc. Bạch Dạ Kinh quay đầu lại liếc mắt một đống tờ báo trên bàn kia. Nhớ tới vừa mới nãy Lãnh Phi đọc tiêu đề tin tức về Dư Trạch Nam. Sắc mặt lạnh lẽo vài phần, lát nữa gọi cho chị sau. Tắt điện thoại, anh trầm bước trở về phòng làm việc, lướt qua một vòng không tìm thấy. Lãnh Phi ở một bên kinh hồn táng đảm. Báo đâu, Bạch Dạ Kinh mắt lạnh quét về phía Lãnh Phi. Anh ta biết giấu không được, chậm gì gì đem tờ báo từ trong túi tiền lấy ra. Bạch Dạ Kinh duỗi tay đoạt lấy, liếc mắt một cái liền chuẩn xác tìm được tiêu đề tin tức kia. Mà ngay sau đó, những bức ảnh chụp liền đâm vào trong mắt anh. Một cổ hỏa từ ngực len lỏi đến Ấn Đường. Một phút đồng hồ sau, Lãnh Phi kinh hồn táng đảm kéo cửa văn phòng đi ra. Chạy nhanh tới dặn dò thư ký. Không có chuyện quan trọng, hôm nay ngàn vạn lần không được tùy tiện đi vào. Bị dạy dỗ cũng đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Thư ký bị Lãnh Phi nói mấy câu sợ tới mức liên tục nhìn vào văn phòng Tổng thống. Vừa mới nãy lúc đi vào không phải còn tốt lắm sao? Lãnh Phi cũng không nói lời nào, chỉ dặn dò một chút, cô đem mấy tờ báo trên bàn này đều thu hồi lại hết. Đừng kích thích Tổng thống, còn có liên quan đến báo chí, là tin tức lớn gì sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm như tôi nói là được, mau đi, kết quả, cả ngày. Toàn bộ người ở Bạch Vũ Cung Điện đều chỉ nhìn thấy một khuôn mặt lạnh như băng của Tổng thống Tiên Sinh. Tất cả mọi người đều thật cẩn thận, Tổng thống Tiên Sinh đến nơi nào, bọn họ ngay cả hít thở cũng không dám thở. Một khuôn mặt đẹp như vậy, ngày thường ở trước mặt truyền thông tươi cười hoàn mỹ lại có lực tương tác. Quả thực giống như là thiên sứ nhân gian, thế nhưng lúc mặt âm trầm, cả người hàn khí bức người. Đặc biệt rợn người, thật là làm người ta cảm thấy sợ hãi. Hạ Thiên Tinh ở nước Y ngày đầu tiên công tác, chính là cùng người của Bộ Văn hóa nước Y gặp mặt. Đi đến rất nhiều danh thắng cổ tích của nước Y, nói một chút về hạng mục khai phá công trình. Đại khái là bởi vì sinh bệnh, cho nên suy nghĩ vẫn luôn phân loạn không yên. Còn may là ở phương diện ngôn ngữ Dư Trạch Nam cũng không có gì trở ngại. Cho nên, ngẫu nhiên có lúc cô thất thần, một chút ảnh hưởng cũng không có. Có phải em lại phát sốt hay không? Trên đường, lúc nghỉ ngơi, Dư Trạch Nam đưa tay hướng lên trên trán cô một cái. Còn tốt, độ ấm không tính là cao. Dư Trạch Nam yên tâm một chút. Trễ chút nữa tôi đưa em đến suối nước nóng. Suối nước nóng nơi đây rất nổi tiếng. Ngâm mình một lát bảo đảm bệnh gì cũng đều tốt lên. Được, cô không từ chối, yên lặng gật đầu, ngâm mình trong suối nước nóng sẽ thoải mái một chút, hẳn là ngực sẽ không cảm thấy buồn như vậy, khó chịu như vậy đi. Có Dư Trạch Nam bên người ồn ào cùng cô nói chuyện còn tốt hơn là một mình cô nằm ở khách sạn miên man suy nghĩ. Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng mở miệng uống thức uống nóng trước mặt. Cả người nhẹ nhàng khoan khái, trong đầu trước sau lại là những bức ảnh trong di động. Cái hôn trong gió lãng mạn, cùng với những lời khách khí rồi lại hùng hổ dọa người của lão phu nhân. Cách chương.